Chương 738 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba chưa. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi lao ra thấy trên quảng trường Vương Thanh Sơn trọng thương, Đao Phong trọng thương, những đệ tử khác tất cả đều bị uy áp mạnh mẽ nghiền ép nằm trên đất, Long Phi trong nháy mắt giận kỳ phốc suy. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, ma tộc cường giả cười như điên, ê ngươi. Cười rất miệt thị, giống như nghe được một cái phi thường buồn cười trò cười như thế, xác thực. Long Phi trong mắt hắn giống như là một chuyện tiếu lâm, bởi vì Long Phi cấp bậc, ma tộc cường giả không ngừng được cười nhạo, nói, ê ngươi, một mình ngươi cuồng tiên nhất phẩm tiểu đống cặn bã cũng có thể giết chết bất tử quỷ Long. Thần đế học viện đặc biệt bồi dưỡng loại này khoác lác bức người sao? Cuồng tiên nhất phẩm, nghe được ma tộc cường giả lời nói, tất cả mọi người đều là khiếp sợ ở Long Phi không phải là linh tiên lục phẩm sao, làm sao lại đột phá đến cuồng tiên nhất phẩm cảnh giới, hắn biết bay hả? Ma tộc cường giả tu vi so với bọn họ bất kỳ người nào cũng cao hơn nhiều, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Long Phi tuyệt đối là cuồng tiên nhất phẩm, ngắn ngủi một ngày không tới từ linh tiên lục phẩm đến cuồng tiên nhất phẩm, đây là khái niệm gì? Đừng nói cái gì thiên tài, coi như là. Thông thiên tiên điện Thái Tôn năm đó cũng làm không được như thế, Hàn Tuyết Cơ nhìn Đao Phong, nói, kẻ bất tử quỷ Long không phải là các ngươi ba người lực tổng hợp chém chết sao? Đao Phong lắc lắc đầu nói, ê không phải chúng ta, là Long Phi một người giết. Vương Thanh Sơn nhìn xa xa Long Phi, nói, ở Long Phi, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi chạy mau. Ma tộc cường giả nhìn của bọn hắn biểu tình nụ cười vừa thu lại, ánh mắt một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi nói, kẻ cuồng tiên nhất phẩm chém giết bất tử quỷ Long. Không phải là hắn không tin mà là căn bản không thể nào sự tình, nhưng là ma tộc cường giả từ trên người Long Phi cảm ứng được cái loại này không sợ hãi khí tức, trực giác nói cho hắn biết, kẻ tiểu tử này không đơn giản. Hơn nữa, mặc dù Long Phi chẳng qua là cuồng tiên nhất phẩm, nhưng là so với hắn Đao Phong những người này chung vào một chỗ cho hắn chèn ép mạnh hơn, chẳng lẽ chính là thần đế học viện đồ ma giả, tuyệt thế thiên tài hay sao? Ma tộc cường giả trong lòng rét một cái, nhìn Long Phi nói, kẻ bất tử quỷ Long là ngươi giết. Long Phi từ từ đi tới, nhìn ma tộc cường giả nói, ê muốn phải thử một chút sao? Không sợ chút nào, bất quá, Viêm Hoàng lão tổ lại một nhắc lại Long Phi, ê ngươi không phải là hắn đối thủ. Không cần loạn nổi điên. Ma tộc cường giả mặt đầy khinh bỉ, cười lạnh nói, ê thử một chút. Ngươi nghĩ thế nào thử? Long Phi nói, ê rất đơn giản, tiếp tục ta ba chiêu, nếu là ngươi tiếp nhận được, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Đao Phong, Vương Thanh Sơn, Hàn Tuyết Cơ tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, bọn họ cũng đang nghi ngờ, có phải hay không lại nói phản à, mà là Long Phi tiếp lấy ma tộc cường giả ba chiêu, sau đó thả bọn họ à. Ma tộc cường giả lạnh lùng cười lớn, kẻ tiểu tử, phách lối là yêu cầu thực lực, không thực lực phách lối đó là tại tìm chết. Long Phi nói, kẻ biệt mù tất tất, ta liền hỏi ngươi có dám hay không? Không dám liền cút sang một bên cho ta, trở về ngươi Tây Thiên ma tộc, đừng nữa cho ta xem cách nhìn, nếu không lời nói ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Phách lối, vậy sẽ phải ồn ào Trương Nhượng người không chịu nổi, ma tộc cường giả cầm trong tay Đao Phong hất một cái, hai mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi, nói, kẻ được. Ta đây liền đón ngươi ba chiêu, nhìn ngươi có hoa chiêu gì. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi nhịp bước động một cái, trong lòng hô lên một tiếng, nói, kỳ hắc Long, bây giờ có thể mượn điểm lực lượng chứ. Rống. Một âm thanh long ngâm, rít lên một tiếng, Long Phi tay trái nắm chặt đồ long đao động một cái, kẻ chiêu thứ nhất. Hắc ám long thần chém. Trong lòng đi theo một bạo, kẻ ngũ cấp vô song. 32 thuộc tính lực lượng bung ra kim long lực, mở. Kẻ rống ô hắc ám long thần hư ảnh gầm thét mà ra, lực lượng cường đại phụ thân ở đồ long đao trên người, đồ long đao bề mặt đang điên cuồng thiêu đốt, Long Phi nhịp bước như bay, phong tỏa ma tộc cường giả một đao vỗ xuống, kẻ cho lão tử tiếp lấy. Thật ngông cuồng, một đao này lực lượng thật ngông cuồng, Đao Phong nhìn không trung nghiền đè xuống long thần hư ảnh, khiếp sợ rối tinh rối mù, nói, ghê tiểu tử này. Quá mạnh mẽ chứ. Vương Thanh Sơn nói, vì ở vũ đấu trên đài nguyên lai hắn một mực ở ẩn giấu thực lực. Nếu không lời nói ta ngay cả nửa chiêu cũng không tiếp nổi chứ. Long Phi lực lượng tăng lên, nguyên nhân rất đơn giản, hắn thăng cấp, liên thăng tứ cấp, không thăng một cấp hắn lực lượng sẽ thành mạnh, hắc ám long thần lực đo cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ, tái tắc hắn dung hợp bất tử tiên căn lực lượng, loại này bất tử hệ lực lượng có thể để cho hắn lực lượng biến phải càng tứ vô kỵ đạn, không sợ hãi đứng lên, ma tộc cường giả cặp mắt có chút vừa nhất, thầm nói, này tuyệt đối không phải cùng tiên cảnh giới có thể phát ra ngoài lực lượng. Bất quá hay lại là quá yếu. Ma tộc cường giả cũng không có đi phòng ngự, hai quả đấm động một cái, Ê ma bạo quyền. Hai quả đấm hướng về phía hư không không ngừng đánh xuống đi, phanh, phanh, phanh, một quyền so với một quyền dùng sức, Long Phi Hắc Ám Long Thần chém còn không có chém xuống bỏ tới bị hắn bắn cho tan tành, Viêm Hoàng lão tổ nói, về cảnh giới kém quá nhiều. Long Phi thân thể bắn ra, bạo lui ra ngoài, dưới ngực khí huyết quay cuồng, vô cùng khó chịu, trong lòng lần nữa gầm một tiếng, nói, ngay trở lại. Chiêu thứ hai. Sát thần chém. Bạch. Lần này lực đo hoàn toàn bất đồng, sát đạo chi tâm lực lượng phun trào ra đến, Long Phi hướng về phía ma tộc cường giả lại vừa là một đao chém xuống đi, so sánh mới vừa rồi một đao này càng cuồng hơn nữa, lực lượng càng hung mãnh lên, Hàng Tuyết Cơ cả người cũng run rẩy, người ta đều muốn yêu hắn. Đao Phong cũng là vô cùng kích động, thì không phải, cái này không, tiểu tử này. Ta cũng phải yêu hắn. Hàng Tuyết Cơ khinh bỉ nói, Ê Đao Phong, một mình ngươi xú nam nhân giành đàn ông với ta tính là gì à? Vương Thanh Sơn nói, Ê các ngươi có thể hay không đừng nói chuyện a. Ma tộc cường giả biểu tình cũng là âm thầm biến đổi, Ê còn có thể thả ra mạnh hơn uy lực đi ra, người này thiên phú tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ nắm giữ nào đó chí cao huyết mạch lực lượng. Đối mặt vô cùng cường đại sát thần chém. Hắn cũng không dám xem thường đứng lên, ma ảnh che trời hắn lực lượng một bạo, trực tiếp tăng lên tới thứ tám thành, trong tay vừa rơi xuống một thanh trường đao, gây chém. Rắc rắc, răng rắc, không trung nổ vang, tự hồ muốn phát nát một dạng hai cái lực lượng đụng vào nhau, đất đai không ánh sáng, trong hư không dường như 100.000 đầu ma thú đang gầm thét như thế, y vèo. Phanh, phanh, phanh, Long Phi bị chấn bạo lui vài trăm thước, mỗi lùi một bước. Dưới chân liền có một cái rất sâu dấu chân, đụng vào một cây trên trụ đá, dưới ngực huyết khí sôi trào lại cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi tới, ma tộc cường giả đứng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích nhìn bề ngoài đi lên không có bất kỳ sự tình, nhưng là nội tâm của hắn rung động tột đỉnh, ghê quá mạnh mẽ. Onion thần, nếu để cho hắn lớn lên tuyệt đối là ma tộc tai họa ngầm. Người này không thể lư. Long Phi ổn định thân hình lau sạch khóe miệng máu tươi, thân thể lần nữa vừa xong. Ba chiêu liên phát, lạnh lùng nói, ngươi còn có một chiêu. Chiêu thứ ba. Đại Nhật Như Lai Kinh. Số từ, 1800.